đáng sợ thậm chí điên cuồng gần người chém giết bắt đầu triển khai. 3, 3, 3, 3, Phùng Diễm mỗi một đao thi triển mà ra, đều là mới nhất sáng chế bí pháp lời thề. Cái kia đao pháp chính là từng cái kim sắc lôi đình. Ùn ùn kéo đến hạ xuống, thanh thế kinh người, mà cái kia lục thần, dựa vào nhưng là thân thể mình. Hắn là đường đường tôn giả, bản thân thể chất liền cực kỳ đáng sợ, lại thi triển một loại không tầm thường luyện thể tuyệt học. Thể chất cường kinh người, sợ đều không cần thiên đạo chí bảo kém, có thể so với thiên đạo chí bảo thân thể. Cái kia mỗi một quyền mỗi một chảo oanh kích mà ra, sản sinh uy thế đều không thể coi thường. Quan trọng hơn là, hắn cường độ thân thể cực kinh người. Cùng Phùng Diễm giao thủ chỗ sản sinh lần lượt trùng kích. Cái kia lực phản chấn thân thể hắn đều có thể ngạnh kháng. Phùng Diễm công kích coi như chính diện oanh kích ở trên người hắn, hắn đều có thể chống được. Tốt thể chất đáng sợ. Hắn thể chất cứ việc sức bật không mạnh, có thể chống đỡ ngăn cản năng lực quả thực khó tin. Căn bản là một cái cục sát, coi như đao pháp ta uy năng cường thịnh trở lại mấy lần, sợ cũng không làm gì được hắn. Phùng Diễm tại giữa chém giết cũng kinh hãi không gì sánh được. Thiên đạo chí bảo rèn đúc đứng lên cực kỳ gian nan. Muốn tổn hại đến thiên đạo chí bảo, bình thường tôn giả căn bản không có khả năng làm được. Mà có thể so với thiên đạo chí bảo thân thể, cũng đủ làm cho lục thần tại tôn giả nhất cấp ở giữa trở nên không gì sánh được đáng sợ. Cái khác không nói, chỉ riêng cái kia lực phòng ngự, bình thường tôn giả căn bản tổn thương không hắn. Kỳ quái, ta mặc dù giết không được hắn, nhưng hắn cũng không làm gì được ta. Lại lực công kích của ta vẫn còn so sánh hắn mạnh. Trong chém giết còn có thể miễn cưỡng chiếm thượng phong. Còn như vậy đánh tiếp, hắn cũng chỉ có bị ta dần dần áp chế phần. Vì sao hắn còn muốn điên cuồng như vậy cùng ta chém giết? Phùng Diễm đáy lòng cau mày. Tất nhiên không làm gì được đối phương, vậy thì cần phải trực tiếp thối lui mới là. Lại tiếp tục vướng víu cũng sẽ không có kết quả gì. Nhưng cái này lục thần vẫn ở chỗ cũ điên cuồng công kích. Vì sao? Vì cho nữ tử kia cùng hắc trưởng lão giả báo thù. Hiển nhiên không phải, dù sao nguyên giới tàn khốc không gì sánh được. Cái này lục thần coi như cùng hai người kia quan hệ cho dù tốt, biết rõ không làm gì được đối phương tình huống dưới, hắn cũng sẽ không tiếp tục dây dưa tiếp nữa. Nhưng cái này lục thần hiện tại chính là liều mạng cùng Phùng Diễm chém giết. Lại cái kia liều mạng tam lang dáng dấp, căn bản là muốn cùng Phùng Diễm không chết không thôi. Phùng Diễm muốn chủ động tránh lui cũng không thể, chỉ có thể cùng chém giết cùng một chỗ. Không thích hợp, Phùng Diễm đáy lòng đã nhận thấy được khác thường. Nhưng cái này lục thần như vậy điên cuồng chém giết, hắn cũng chỉ có thể tận lực ngăn cản. Trong lúc nhất thời cũng khó mà bứt ra. Mà đúng lúc này, vù vù bên cạnh một chỗ không gian trực tiếp bể ra. Cái kia phá toái không gian lập tức hình thành một cái đen kịt đường hầm không gian. Đường hầm không gian, viện quân, Phùng Diễm sắc mặt đại biến. Trước tiên đã được đến phản ứng, nhưng này lục thần ỷ vào thể chất cường hãn liều lĩnh điên cuồng dây dưa hắn, nhưng hắn đã sớm bỏ qua điều kiện tốt nhất thoát đi thời cơ. Vù vù năng lượng tràn ngập, mấy đạo đáng sợ thân ảnh từ cái kia đường hầm không gian ở giữa đi tới. Mới vừa xuất hiện, cái kia đáng sợ uy áp liền tràn ngập ra. Chứng kiến những người này, Phùng Diễm con mắt trực tiếp trợn tròn. Tôn giả, 8 vị tôn giả, 8 vị, dĩ nhiên có chừng 8 vị. Phía dưới mọi người, vào giờ khắc này cũng trực tiếp mộng. Cái kia 8 đạo khí tức đáng sợ sau khi xuất hiện, liền không kiêng nể gì cả tràn ngập ra. Trong nháy mắt xung quanh hết thảy đều cứng lại hạ xuống. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.